Võ hồn Pokemon tại đấu la đại lục, chương 243, Hyper Beam thổi bay tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhăn mặt lại, lần đầu tiên cô gặp được một loại tiền bối vô sỉ như vậy đấy, chợt muốn tiếp tục xài chiêu cũ sáo, thật sự nghĩ rằng cô không có cách nào đối phó với loại hồn kỹ này ư, một trò xài hai lần. Long tiền bối, ngài cũng thật khinh thường nha đầu này quá đấy. Ngước mặt lên, nhìn về phía hồn kỹ lại một lần nữa đến trực diện trước mặt của hình na, cô không một chút do dự mà đưa hai tay lên kéo ra hai phía một cách hết sức và dứt khoát, một chuỗi ba vòng tròn được tạo ra trước mặt hình na. Hắc hắc, đúng là một trò xài hai lần có hơi khinh thường nhóc thật, nhưng ai biết được liệu nó có thể làm được nhóc không đây. Long Tiêu Dao cười thú vị, lại một loại hồn đạo pháo khác sao? Con nhỏ này thật sự nghĩ rằng nó có thể đánh trúng hồn kỹ của ông sao? Thật là ngốc à, mặc dù võ hồn của con nhóc này có băng cực hạn thuộc tính và long thuộc tính siêu mạnh, nhưng mà không có nghĩa nó sẽ bù đắp được khoảng trống giữa hai người đâu. Khoan đã, long thuộc tính cực mạnh. Đến lúc này ông mới nhận ra ý nghĩa của cụm từ này, long thuộc tính có thể áp chế vượt đẳng cấp và làm ông cảm nhận được sự sợ hãi và nguy hiểm, con nhóc này vẫn chưa hề sử dụng nó. Ha ha ha, thật không ngờ có một ngày mà ông bị lừa một vố đau đến vậy, việc hình na liên tục sử dụng băng và hỏa thuộc tính làm ông trong tức thời quên mất, hồn kỹ của ông đã bị làm mòn qua nhiều lần, chỉ cần dùng một chút uy áp là có thể chặn đứng họng nó và triệt tiêu, vậy là con bé có thể dễ dàng chặn được hồn kỹ thứ hai của ông. Hừ, đã đến thì biến luôn đi. Nhìn vào con rồng hồn kỹ màu đen, có lẽ tên của nó nên là Thúi Hắc Long mới xứng đáng, hình na dồn hết tất cả cơn bực tức của mình vào đòn đánh này. Dragon Rush, Hyper Beam, toàn bộ cơ thể của hình na được bọc bởi một nguồn long lực mạnh mẽ, một hình thái của con rồng được tạo ra quanh cơ thể của cô. Con rồng khủng bố này so với con hắc long đó thì như khác nhau một trời một vực. Thần Long, Long Tiêu Dao và mọi người đều ngạc nhiên trước khi chứng kiến cái skill của hình na Dragon Rush, Long Thần. Một cơn sóng tinh thần chứa long lực uy áp tràn ra, tất cả mọi người như gặp phải vua mà đều không tự chủ mà cúi đầu thần phục, một loại hồn lực mạnh mẽ và vương giả còn hơn cả mục tổ và long hoàng đấu la tiền bối, rốt cuộc võ hồn con nhỏ này là gì mà bá dữ vậy? Hình dáng của một long thần xuất hiện đã đe dọa tất cả các hồn sư đứng xung quanh, kể cả Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế Bích Hoàng Hạt, thân là hồn thú sống trong đấu la đại lục, khi cảm nhận phải loại uy áp này thì tất cả bọn chúng đều không tự chủ mà quỳ xuống thần phục hình na. Cái hồn kỹ hắc long của Long Tiêu Dao như gặp phải ông tổ nội ông tổ ngoại, như là khắc tinh trời sinh, nó thậm chí còn không dám tiến về phía hình na nửa bước, trong khi long thần lại trực tiếp dọa nó tiến lùi lại phía Long Tiêu Dao mà phản đòn. À, bây giờ mới nhận ra là mình đã bị uy áp làm chấn cho tinh thần không giữ vững, chỉ một khắc không nhận ra thì hồn kỹ của chính bản thân đã phản chủ mà quay về trực tiếp tấn công bản thân. Con nhỏ này thật không biết kính trên nhường dưới gì cả. Hồn kỹ thứ 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hồn hoàn màu đen lại tiếp tục được kích hoạt, một lực lượng của long lực lại được phát ra với cường lực mạnh hơn để cưỡng chế chiếm lại quyền khống chế. Thực chất ông có thể dễ dàng phá hủy cái hồn kỹ này, nhưng bị một con nhóc sắt mũi thật sự là một sự tình không dễ chịu chút nào, ông đành phải chiếm lại quyền sở hữu hồn kỹ này. Ha ha, quả nhiên là ngài không minh mẫn rồi à, hình na cười thích thú nhìn ông già kia như đứa trẻ đang cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát. Đúng là ông có thể, nhưng muốn làm thế trước mặt skill long thần của cô thì hơi khó đó, hơn nữa cô cũng không có sử dụng một skill không thôi đâu. Xoẹt ầm ầm ầm ầm, há mồm ra thật to, hình bóng của Dragonite xuất hiện sau lưng cô như đang hỗ trợ bằng toàn bộ sức lực của mình, ba cái vòng tròn hồn đạo khí phóng to cực đại và khuếch tán hồn kỹ của hình na, bốn cái hồn hoàn màu đen bỗng hợp lại thành một cái hồn hoàn màu đỏ sáng rực và lóe chói lên. Biến mất đi, một luồng tia sáng màu trắng đen được phóng ra với một diện tích cực lớn, nó trực tiếp bắn xuyên qua hồn kỹ của Long Tiêu Dao, nhờ uy áp của Dragon Rush mà không hề có một chút sự phản kháng nào, hồn kỹ thứ 5 của vị phong hào đấu la hòa thành một với Hyper Beam. Dragon Rush của hình na, chật khó chịu rồi đây. Lần này đến lượt Long Tiêu Dao phải nhíu mày, đòn đánh này thực chất đối với ông cũng không có gì đáng ngại, điều mà ông khó chịu ở đây là uy áp long hồn làm cho ông không thể phát huy hết thực lực được, mà đánh với một con hồn đế mà dùng hồn kỵ thứ 8 hay 9 thì mất mặt quá. Đến cả hạt hổ đấu la đứng phía sau long hoàng đấu la đều trực tiếp chạy trốn lùi về sau cực xa, ông ta không phải là cực hạn đấu la, đòn đánh của hình na nếu mà quấn trúng ông thì ông cũng ăn cực kỳ nhiều thiệt thòi, thậm chí sơ sẩy là bỏ mạng như chơi. Một luồng sáng màu trắng đen, xung quanh nó có một con rồng màu tím được tạo bằng hồn lực khổng lồ liên tục lượn tròn quanh Hyper Beam, đây là sự kết hợp của skill mạnh nhất và skill có năng lực áp chế nhất của hình na. Dẹt dẹt Robert, ầm ầm ầm, dừng lại nào, một con rồng và một lượng uy áp của cực hạn đấu la phóng thích Hyper Beam của hình Na dần dần trở nên yếu đi và bắn chậm lại khi đến phía của Long Tiêu Dao, một vòng tròn xoáy xuất hiện và làm mất đi uy lực của hình Na Skill, đây là không gian lực. Xung quanh Long Tiêu Dao như có một bức tường chắn và một nguồn lỗ đen vô tận đang hút đi Hyper Beam của hình Na, ông không thể trực tiếp đối chọi với cái sự uy áp đáng sợ này được, thay vào đó, ông có một cách đơn giản hơn là dịch chuyển chúng đi bằng không gian pháp tắc. Hừ, đó là thứ mà bọn nhóc hồn đế mấy đứa không nắm giữ được, biết tôn trọng người già đi nhóc con. Ồ, vậy sao? Hắc hắc, biết ngay là ông sẽ làm như vậy mà. Hình Na đột nhiên cười phá lên vui vẻ, cô thích thú khi nhìn về phía Long Tiêu Dao, lão già này sẽ phải tốn rất nhiều sức và thậm chí phải sợ hãi long uy của cô, vì vậy việc lão này kiếm một lựa chọn khác như là dịch chuyển nó bằng phép tắc không gian là hoàn toàn có thể, cô đã chờ giây khắc này lâu lắm rồi đấy. Teleport, đối với các hồn sư khác thì không thể, nhưng võ hồn của cô là Pokemon đấy, có thể sở hữu các skill như dịch chuyển tức thời là điều hoàn toàn bình thường, chỉ cần một sự rối loạn không gian thì... Hắc hắc, cái quái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến lượt Long Tiêu Dao lo lắng, con nhỏ này mà cười thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành rồi, khoan đã, thế này là sao? Không gian hỗn loạn, nguồn năng lượng màu vàng này là gì, oanh oanh oanh oanh. Những tiếng bạo phát điên cuồng như thần linh nổi giận, hình Na như vị nữ chiến thần đang nhìn vào kẻ bại trận trước mặt mình, mọi thứ đúng như cô dự đoán, lão già, giờ đến phiên ông nên coi trọng ý kiến của người trẻ đi, lão già lú lẫn. Hừ, cách chương.